Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1455, chương 1481, nền móng vật lục. Đều là ngồi xem chi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, nhất là Kim Ưng Đại Đế. Trên người khí lãng đột nhiên vỡ ra, nhìn chằm chằm Dương Chân quát: "Hỗn trướng tiểu tử, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lực lượng kinh khủng như vậy ba động, sẽ dẫn tới thiên phạt." Thiên phạt, nghe được cái từ này, ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Quả nhiên, Kim Ưng Đại Đế vừa dứt lời, trên trời cao liền truyền đến một trận phảng phất giống như gầm thét đồng dạng thanh âm. Giống, thiên địa biến sắc, cuồng bạo khí lãng trùng kích phía dưới, thương khung nhan sắc trong nháy mắt liền biến thành một mảnh đen kịt. Đen kịt màn trời phía dưới, hiện ra ánh sáng màu đỏ từng mảnh, để cho người ta không rét mà run, nhất là thiên địa gầm lên giận dữ, đinh tai nhức óc phía dưới. Tâm thần của mọi người đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Đồng dạng cũng là ở thời điểm này, Phượng Vũ Nữ Đế bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Một cỗ lực lượng cuồng bạo ở bên người nàng vỡ ra, hư không loạn lưu. Kim Ưng Đại Đế hãi nhiên thất sắc, nhìn chằm chằm Phượng Vũ Nữ Đế bên người hư không loạn lưu, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Đối với Dương Chân quát: "Hỗn trướng, ngươi làm sao? Sao có thể làm ra nhiều như vậy hư không loạn lưu đến? Chẳng lẽ ngươi muốn đem Phượng Vũ nha đầu lưu đày hay sao?" Nghe được Kim Ưng Đại Đế lời nói, mọi người chung quanh nhao nhao lên tiếng kinh hô. Mọi người tại đây không có một cái nào thực lực thấp hạng người. Tự nhiên biết rõ Kim Ưng Đại Đế trong miệng nói lưu đày chỉ là cái gì, quỷ đều biết, thiên địa sinh linh một khi bị ném vào hư không loạn lưu bên trong, cũng đừng nghĩ tại đi ra rồi. Không gian hư vô cùng chủ giới căn bản chính là hai cái hoàn toàn tương phản tồn tại. Thiên địa sinh linh một khi tiến vào bên trong, liền không nhận được chủ giới pháp tắc gông cùm xiềng xích. Thế nhưng chỉ có thể vĩnh viễn không có điểm dừng trôi nổi ở trong hư không. Ngoại trừ tử vong, không có bất kỳ cái gì cái khác hạ tràng. Mắt thấy từng mảnh hư không loạn lưu liền muốn đem Phượng Vũ Nữ Đế thôn phệ. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ màu đậm. Mẹ nó, Dương Chân thật đúng là không phải muốn cứu trị Phượng Vũ Nữ Đế. Ai nghe nói qua dùng hư không loạn lưu tới cứu người. Nhưng vào đúng lúc này, trong lòng mọi người không tự chủ liền nghĩ tới Dương Chân mới vừa nói qua. Phượng Vũ Nữ Đế là vì Dương Chân mới biến thành cái dạng này. Dương Chân liền xem như lại hỗn trướng, cũng không có khả năng lấy oán trả ơn, đem Phượng Vũ Nữ Đế lưu đày tới hư không loạn lưu bên trong a. Nhưng hắn đây là đang làm cái gì? Đám người kinh nghi bất định, nhất là Kim Ưng Đại Đế. Nếu không phải Ngạo Thiên Đại Đế lôi kéo, đã sớm xông tới rồi. Ngay tại tất cả mọi người không biết Dương Chân rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên nhún người nhảy lên, đứng dài giữa không trung, vừa vặn ở vào thiên phạt cùng Phượng Vũ Nữ Đế ở giữa. Ông, một tiếng kêu khẽ, phảng phất giống như long ngâm. Dương Chân trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm. Tinh Tuyền kiếm, tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ là lúc này, ai còn quan tâm Tinh Tuyền kiếm không Tinh Tuyền kiếm. Dương Chân hỗn đản này sự tình gì đều làm ra được. Lúc này đừng nói lấy ra một thanh Tinh Tuyền kiếm, liền xem như xuất ra 10 chuôi 8 thanh Tinh Tuyền kiếm. Lực chú ý của chúng nhân, cũng tất cả đều bị Dương Chân cùng Phượng Vũ Nữ Đế hấp dẫn đi rồi. Trên trời cao, chính là hủy thiên diệt địa thiên phạt. Thiên phạt phía dưới, là không người có thể chi phối hư không loạn lưu. Lại thêm tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận cùng bất tử thủ, tạo thành một cái cực kỳ có đánh vào thị giác hình ảnh. nhưng ở đây sắc mặt của mọi người đều cuồng biến bắt đầu. A, nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ kêu truyền đến, đám người lờ mờ có thể nghe được, là Phượng Vũ Nữ Đế thanh âm. Thanh âm này mặc dù ngắn ngủi, có thể tại trận có một cái tính một cái, chỉ cần là nghe rõ ràng, tất cả đều là sững sờ. Trong thanh âm này lộ ra không dám tin cùng kinh hỉ. Không, là cuồng hỉ, chẳng lẽ hư không loạn lưu bên trong còn có bảo bối gì sao? Nghĩ tới đây, không ít người bật cười. Hư không loạn lưu bên trong có thể có bảo bối gì? Thế nhưng là Phượng Vũ Nữ Đế a cái gì? Trong lòng mọi người giống như là có một vạn con lạc đà tại cào đồng dạng. Ngứa một chút hận không thể xông vào. Phượng Vũ Nữ Đế đến cùng tại a cái gì? Lúc này, Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến. Người tốt nhất cảm ngộ, bất tử thụ cùng tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận, hoàn toàn có thể đưa ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu như thiên phú của ngươi có bản tao thánh 1% lời nói, nói không chừng còn có thể làm không lớn không nhỏ đột phá. Nghe được Dương Chân lời nói, đám người kém chút hướng về phía Dương Chân nôn nước bọt. Mẹ nó, gặp qua tự đại, chưa thấy qua như thế tự đại, đồng dạng là đế cảnh cường giả, Phượng Vũ Nữ Đế thiên phú, còn có thể so ngươi 1% kém. Các loại, chờ chút, cảm ngộ cái gì? Kịp phản ứng đám người tâm thần chấn động mãnh liệt, hai mặt nhìn nhau ở giữa, tất cả đều sinh ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, từ Cửu Long Thánh Tôn trên bờ vai nhảy dựng lên, một mặt hưng phấn nói, móa nó, tiểu tử, ngươi cái này đầu là thế nào lớn lên, loại này chủ ý đều có thể nghĩ ra được, bản tôn bội phục a, vèo, một bóng người chợt lóe lên, tiện mèo biến mất, Ngạo Thiên Đại Đế bên người, Kim Ưng Đại Đế mang theo tiện mèo, trầm giọng hỏi, ngươi đã nhìn ra? Dương Chân tên tiểu hỗn đản này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Phượng Vũ nha đầu có hay không nguy hiểm? Nguy hiểm, tiện mèo bị Kim Ưng Đại Đế mang theo cái cổ, không có chút nào sinh khí, ngược lại một mặt dương dương đắc ý bộ dáng. Nói ra, nguy hiểm là không thể nào nguy hiểm, hiện tại coi như Phượng Vũ nha đầu kia muốn chết, vậy cũng không chết được. Người lão tiểu tử này không phải thật thông minh sao? Dương Chân đang giở trò quỷ gì? Ngươi coi là thật nhìn không ra? Kim Ưng Đại Đế toàn thân rung mạnh, buông lỏng ra tiện mèo, ngơ ngác nhìn tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận bên trong Phượng Vũ Nữ Đế. Lắc đầu nói ra, không có khả năng, cái này sao có thể? Là Dương Chân điên rồi vẫn là lão phu điên rồi? Hắn lại muốn nhường Phượng Vũ nha đầu lĩnh ngộ hư không chi lực. Cái gì? Ngạo Thiên Đại Đế toàn thân một cái giật mình, giống như là vừa mới lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên quay người nhìn xem Kim Ưng Đại Đế, hỏi, thật sự là muốn lĩnh ngộ hư không chi lực? Lĩnh ngộ hư không chi lực? Cái này sao có thể? Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, ai có thể lĩnh ngộ hư không chi lực? Dương Chân cũng qua ý nghĩ hão huyền một điểm, tin tức một chút xíu truyền ra, vô số người tròng mắt kém chút trừng ra ngoài, nhao nhao cười nhạo lên tiếng, đơn giản hoang đường, lão phu còn tưởng rằng Dương Chân muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa. Vậy mà vọng tưởng nhường Phượng Vũ Nữ Đế lĩnh ngộ hư không lực lượng. Ha ha, uổng ta còn vì Dương Chân lo lắng nửa ngày. Hỗn đản này vậy mà như thế ý nghĩ hão huyền. Tất cả giải tán đi. Có bất tử thụ cùng tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận tại. Phượng Vũ Nữ Đế là không chết được. Nhưng là muốn nghĩ lĩnh ngộ hư không chi lực. Cái này sao có thể? Dương Chân nếu là thành công. Lão tử ngay trước mặt chư vị đớp cứt. Ngoạc kép, vãi cả đào. Nặng như vậy khẩu vị. Tiện mèo con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vị nhân huynh kia. Thậm chí mang theo không ít người lặng lẽ hướng cái kia vừa đi đi. sợ người kia không cẩn thận biến mất bình thường. Nhưng vào lúc này, giữa không trung cuồng bạo thiên phạt triệt để vỡ ra, không tốt, đám người kinh hồn táng đảm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tâm thần của mọi người đều đặt ở hư không loạn lưu phía trên. Suýt nữa quên mất giữa không trung còn có thiên phạt. Cái này nếu là rơi xuống, phải chết bao nhiêu người? Mọi người sắc mặt cuồng biến, liền muốn lui về phía sau. Một giây sau, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Dương Chân cầm kiếm thả người, vậy mà cười dài một tiếng, giống như là phát hiện thú vị đồ chơi hài tử đồng dạng. Thả người hướng về thương khung phóng đi, trong chớp mắt biến mất tại đầy trời lôi đình bên trong. Kim Ưng đại đế một cái lảo đảo, nghẹn họng nhìn chân chối chỉ vào thương khung lôi đình. Xông, xông vào, xông vào, cứ như vậy xông vào. Nào chỉ là Kim Ưng đại đế, những cái kia chưa từng gặp qua Dương Chân độ kiếp người, tất cả đều kinh bạo trong mắt. Tiện mèo uể oải duỗi lưng một cái, lầm bầm một tiếng, nền móng vật lục, đều là ngồi xem chi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.